làm ruộng chi ông chủ mỹ thực. Chương 55, bị bắt nạt. Góc truyện audio.com. Editor, Aubrey, sáng hôm sau, lúc Dư Thanh Trạch bọn họ đến quán ăn vặt, kinh ngạc phát hiện khóe miệng của Gia Bảo có một vết bầm lớn. Rõ ràng là vừa bị người đánh. Ba người vây quanh Gia Bảo, lo lắng hỏi hắn, sao lại thế này, đánh nhau, ai ra, có đau không? Sướng Ca Nhi duỗi tay chạm vào khóe miệng của Gia Bảo. Gia Bảo tránh qua một bên, xem ra là rất đau. Đợi lát nữa ta luộc một quả trứng gà cho ngươi lăn. Nhạc Ca Nhi khoa tay nói để y đi mua rượu thuốc về thoa cho hắn. Gia Bảo nhanh chóng kéo Nhạc Ca Nhi lại. Thường Nhạc ca ca, ta không sao đâu, qua hai ngày nữa sẽ khỏi thôi. Không cần rượu thuốc, Dư Thanh Trạch nhíu mày hỏi. Gia Bảo, sao lại thế này, có phải có ai đánh ngươi không? Tướng tá của Gia Bảo rất ốm yếu. Nếu có đánh nhau, chắc chắn sẽ đánh không lại người ta. Gia Bảo cúi đầu, nói, không sao đâu, ta chỉ bị té thôi. Dư Thanh Trạch gõ đầu hắn, nghiêm túc nói, Gia Bảo, nói thật đi. Gia Bảo ôm đầu, dầu dĩ đáp, chiều hôm qua, ta đụng mặt với hai tên côn đồ ở trong hẻm. Bọn chúng muốn cướp tiền của ta. Có điều, Gia Bảo nhanh chóng ngẩng đầu, nói, có điều, ta chạy trốn rất nhanh. Tuy bị đánh vài cái, nhưng bọn chúng không có đuổi theo ta. Không cướp được, cái gì, lũ vương bát đản nào vậy? Ngay cả một đứa trẻ cũng muốn cướp. Sướng Ca Nhi vô cùng tức giận, bắt đầu mở miệng mắng. Nhạc Ca Nhi cũng cực kỳ tức giận, hận không thể bắt hai tên côn đồ kia đá cho mấy phát. Hoàng lão sao ở bên cạnh thấy vậy, vừa mang bếp lò ra vừa nói. Ai, mấy tên côn đồ đó, cả ngày chỉ biết đi quậy phá khắp nơi mà không chịu làm việc. Chẳng tốt lành gì, chắc là thấy Gia Bảo ngày nào cũng mang tiền về trả nợ. Thấy nó chỉ là một đứa trẻ, nên mới theo dõi nó. Nhưng cho dù vậy, cũng không nên cướp tiền của một đứa trẻ chứ. Chẳng lẽ không ai quản mấy tên côn đồ đó sao? Thật đáng giận, bắt hết chúng rồi tống vào nhà giam đi. Sướng Ca Nhi hơ nắm đấm, nói, Nhạc Ca Nhi cũng căm ghét bọn chúng không thua gì y, gật mạnh một cái. Hoàng lão sao nói, đời nào quan phủ chịu quản mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cho dù có bắt được, cũng chỉ đánh cho mấy bản tử rồi thà thôi. Chi bằng nên để cho cha và a ma của bọn họ quản giáo bọn họ. Đóng cửa lại đánh một trận, là sẽ thành thật vài ngày. Dư Thanh Trạch như đang suy tư điều gì đó. Hỏi, Gia Bảo, ngày nào ngươi cũng mang tiền công đi trả nợ sao? Gia Bảo gật đầu, cúi đầu nói, ta chỉ sợ làm mất thôi. Dư Thanh Trạch nói, ngươi xem như vậy được không? Ngoại trừ tiền ăn tối của ngươi, còn thừa lại, ta sẽ giúp ngươi bảo quản, chờ tích góp nhiều một chút, cách 3-4 ngày hoặc 5-6 ngày rồi hẵng lấy tiền đi trả nợ. Ngươi thấy sao, nghe vậy, hai mắt Gia Bảo sáng ngời, nhưng hơi ngượng ngùng hỏi, Dư lão bản, như vậy, có phải sẽ làm phiền ngài không? Dư Thanh Trạch cười nói, không đâu, đến lúc đó ta sẽ mua cho ngươi một cuốn sổ ghi nợ. Gia Bảo nghe vậy, gật đầu đáp, vâng, cảm ơn Dư lão bản. Sau đó, Sướng Ca Nhi đi luộc một quả trứng gà lăn máu bầm cho Gia Bảo. Nhạc Ca Nhi đến dược đường mua rượu thuốc, lát nữa sẽ đưa cho Gia Bảo mang về nhà thoa. Buổi sáng, Dư Thanh Trạch đến Triệu phủ kết toán. Triệu quản gia dẫn Dư Thanh Trạch đến trướng phòng, vừa đi vừa nói, hôm qua thật sự rất cảm ơn Dư lão bản. Nếu không, bọn ta coi như tiêu. Lão gia của bọn ta biết việc này, nên đã sai ta đặc biệt cảm ơn các ngươi. Dư Thanh Trạch cười nói, may mắn kịp thời giúp đỡ thôi. Chủ yếu là ngày hồng phúc tề thiên của Triệu lão gia. Được trời cao phù hộ, hồng phúc tề thiên, ám chỉ ngày đại cát, ngày mang đến điềm lành. Triệu quản gia cười nói, cũng phải, nhưng chủ yếu là muốn cảm tạ các ngươi. Lão gia nói, bánh đào mừng thọ mà hôm qua các ngươi làm, hôm nay cũng kết toán luôn. Dư Thanh Trạch nhướng mày, suy nghĩ một chút, nói, Triệu lão gia quá khách khí. Nguyên liệu làm bánh đào mừng thọ đã có sẵn, bọn ta chỉ tùy tay giúp thôi, không có gì đáng ngại cả. Triệu quản gia nghe vậy, nói với Dư Thanh Trạch, món bánh đào mừng thọ đó. Lần đầu tiên bọn ta được nhìn thấy ở thành Đồng Sơn. Dư lão bản không cần khách khí. Nếu lão gia có hỏi, ngươi chỉ cần ra giá là được. Nghe vậy, Dư Thanh Trạch đành phải nói. Như vậy, tính cùng giá với Xíu Mại đi. Ngài nhớ trừ tiền nguyên liệu ra là được. Triệu quản gia nghe xong, xác nhận lại với hắn. Xíu Mại là 30 văn một đĩa. Bánh đào mừng thọ cũng vậy. Ông cho rằng đối phương sẽ định một cái giá khá đắt. Vì ba loại điểm tâm đóng gói kia, Dư lão bản không nương tay một chút nào. Hơn nữa, dựa theo hình dạng của bánh đào mừng thọ ngày hôm qua, dù có định giá gần 800 văn, cũng không có ai dị nghị gì, chỉ cảm thấy đáng giá. Dư Thanh Trạch cười nói, cứ như vậy đi, trước đó ta không nghĩ tới sẽ làm bánh đào mừng thọ, nên cũng chưa tính toán chi phí. Bây giờ ngài bảo ta định giá, ta không biết định giá như thế nào mới ổn. Thôi thì cứ tính như Xíu Mại đi. Triệu quản gia nghe vậy, gật đầu nói, vậy được rồi. Đi được một đoạn, Dư Thanh Trạch gọi Triệu quản gia lại, nói, đúng rồi, Triệu quản gia, ta muốn nhờ ngài một việc. Chuyện gì? Đó là, chấm, nếu sau này có người hỏi giá của bánh đào mừng thọ, mong ngài. Triệu quản gia hiểu, cười ha hà đáp, ta hiểu ta hiểu, đến lúc đó ta sẽ nói bọn họ trực tiếp đi tìm ngươi. Phải nói, Dư lão bản này rất khôn khéo. Có điều, nhờ sự giúp đỡ của hắn, xem như Triệu phủ nợ hắn một ân tình. Vậy xin đa tạ Triệu quản gia. Sau đó, kết toán xong, Dư Thanh Trạch trở về. Triệu quản gia hồi bẩm sự tình lần này với Triệu lão gia. Triệu lão gia vuốt râu, hỏi, vậy sao, lão nhân này không có bản lĩnh gì, nhưng nhìn người thì khá là chính xác. Triệu Trung, ngươi giúp ta nhớ kỹ việc lần này, đến lúc có cơ hội sẽ trả lại cho hắn. Triệu quản gia gật đầu đáp, vâng. Buổi chiều, lúc khách không còn nhiều nữa, Dư Thanh Trạch đi dạo một vòng phố Bắc Đài, phát hiện chỉ có hai mặt bằng mặt tiền rất nhỏ đang cho thuê. Hắn vào trong xem thử, bố cục ở bên trong không được tốt lắm, thoạt nhìn khá chật chội, lấy ánh sáng cũng không được tốt. Hắn xoa đầu, nhíu mày đi đến quán mì Lưu Ký. Lão ca, mặt bằng nằm ngay mặt tiền ở phố Bắc Đài, mỗi tháng thuê bao nhiêu tiền? Dư Thanh Trạch không muốn dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Lưu lão bản vừa nhào bột, vừa đáp, phải xem mặt bằng đó lớn hay nhỏ. Ít nhất là 6 lượng một tháng, nhưng thông thường là 8 hoặc 12 lượng một tháng, đắt nhất là 30 lượng một tháng, nhưng có 2 tầng, thế nào, ngươi muốn thuê mặt bằng? Phải, ta muốn thuê mặt bằng để mở tiệm ăn vặt. Dư Thanh Trạch đến trước cửa nhà bếp nhìn không gian của quán mì Lưu Ký. Hỏi, Lưu lão ca, ngươi thuê mặt bằng này mỗi tháng bao nhiêu tiền? Của ta là 10 lượng một tháng, có thể đặt 24 bàn. Rất lớn, Dư Thanh Trạch nói. Lưu lão bản nói, tạm tạm thôi, ngươi có nhìn chúng mặt bằng nào chưa? Dư Thanh Trạch thở dài, ta mới dạo một vòng ở bên ngoài, chỉ có hai mặt bằng rất nhỏ đang đăng bảng cho thuê. Vị trí thì không được tốt lắm, còn phải xem thêm. Lưu lão bản nói, vậy nếu ngươi nhìn chúng chỗ nào, phải lập tức ra tay ngay. Mặt bằng ở khu phố này, trong vòng 7 ngày nhất định sẽ bị thuê. Nhanh lắm, ta biết, chủ yếu là sợ vị trí không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn. Cũng phải, ra khỏi Lưu Ký, Dư Thanh Trạch ghé vào cửa hàng thư phòng phẩm mua 4 cuốn sổ. Mấy cuốn sổ ở nhà sắp dùng hết rồi, hắn phải bổ sung thêm, còn phải cho Gia Bảo một cuốn để ghi chép. Hắn mua loại sổ giấy trống, không có ô vuông, người ở thời đại này ghi số bằng chữ. Hắn nhìn không quen, ghi chép cũng khó khăn. Hắn chỉ quen tính toán bằng số Ả Rập như ở thời hiện đại. Danh sách các vật dụng bao gồm những gì? Thu chi ra sao? Vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu. Buổi chiều, sau khi dọn quán xong, Gia Bảo nhận 10 văn tiền để mua bữa tối từ Dư Thanh Trạch. Trở về nhà, bọn họ thấy Gia Bảo đi rồi, cũng chuẩn bị đẩy xe trở về. Dư Thanh Trạch gọi bọn họ lại. Nói, nhạc ca nhi, sướng ca nhi, đợi chút, ta đi theo xem Gia Bảo ra sao. Các ngươi chờ ta một lát. Cả hai nghi hoặc nhìn hắn. Nhạc Ca Nhi suy nghĩ một chút, hỏi, Dư đại ca, có phải ngươi không yên tâm nên muốn đưa gia bảo về phải không? Dư Thanh Trạch gật đầu, ta sợ mấy tên côn đồ kia lại tìm hắn, nhìn hắn vào nhà xong ta sẽ trở lại. Các ngươi chờ ta một chút. Sướng Ca Nhi đáp, được, Dư Thanh Trạch lập tức đi theo phương hướng của gia bảo. Nhạc Ca Nhi nhìn một hồi, cũng cầm đòn gánh đi theo. Dư Thanh Trạch phát hiện Nhạc Ca Nhi và đòn gánh trong tay y, giờ khóc giờ cười nói. Nhạc Ca Nhi, ngươi về đi, một mình ta đi theo là được. Nhạc Ca Nhi lắc đầu, kiên trì muốn đi theo. Y rất lo cho gia bảo, cũng sợ lỡ như đám côn đồ kia đông người. Dư đại ca và gia bảo sẽ bị thương. Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ, nói, được rồi, vậy ngươi ngoan một chút. Nhạc Ca Nhi gật đầu. Dư Thanh Trạch cầm tay y, chậm rãi đi theo sau gia bảo ở cách đó không xa. Nhạc Ca Nhi nhìn hai tay đan vào nhau của hai người. Mặt đỏ lên, nhưng cũng không giật ra, chỉ gắt gao đi theo từng bước chân của Dư đại ca, đi theo sau gia bảo. Phía trước, cách đó không xa, gia bảo vẫn chưa nhận ra có người theo sau mình. Hắn vẫn như thường lệ, mua hai cái màn thầu xong, cất vào trong ngực, rồi đi về nhà, sau đó quẹo vào một con hẻm. Dư Thanh Trạch và Nhạc Ca Nhi đi theo sau thấy vậy. Nhíu mày, bữa tối của gia bảo lại là màn thầu. Hai người đi theo hắn băng qua bốn con hẻm, chắc là tới khu phố ở bên cạnh. Nhà dân ở nơi này hơi cũ kỹ, trong đó có vài căn nhà tranh. Thấy hắn lại quẹo vào một con hẻm, hai người lập tức tăng nhanh bước chân, quẹo theo. Dư Thanh Trạch nhìn phía trước, phát hiện gia bảo đã dừng lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngoài ra còn có hai tên côn đồ khoảng 17-18 tuổi đang bao vây hắn. Nhạc Ca Nhi cũng thấy, y muốn đi tới giúp gia bảo, nhưng Dư Thanh Trạch lại cản y, nhỏ giọng nói. Đừng nóng vội, quan sát trước đã, xem gia bảo ứng phó như thế nào. Nhạc Ca Nhi rất lo lắng, khoa tay nói, lỡ bọn họ đánh gia bảo nữa thì sao? Dư Thanh Trạch giữ chặt y, nhỏ giọng nói. Không sao đâu, nếu bọn chúng động thủ, chúng ta sẽ lập tức chạy ra đó. Được chứ, bên kia, hai tên côn đồ thấy gia bảo về. Huýt sáo nói, ôi, Điền gia bảo, hôm qua ngươi chạy thoát thành công, để xem hôm nay ngươi chạy như thế nào. Gia bảo lui về sau vài bước, dựa vào vách tường, ôm chặt màn thầu trong lòng, nói, ta không có tiền. Tên côn đồ vừa huýt sáo lại nói, ngươi lừa quỷ à, không phải ngày nào ngươi cũng được trả tiền sao? Hôm nay đâu, mang ra thì được thả. Nhanh lên, đừng lề mề nữa, các ca ca đây còn muốn đi ăn một bữa. Gia bảo lấy màn thầu trong lòng ra, nhìn hai người, nói, ta thật sự không có tiền, chỉ có hai cái màn thầu. Không tin các ngươi xem, tên côn đồ kia nói, ngày nào mà ngươi chẳng đi làm, bọn ta biết cả rồi. Tiền công đâu, mau lấy ra, hôm qua đánh chưa đủ đau phải không? Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, tên côn đồ còn lại mắng. Ngươi nói nhảm với hắn làm gì? Trực tiếp lục soát không phải nhanh hơn sao? Nói xong, hắn lập tức đi tới, muốn ấn vai gia bảo xuống để lục soát. Gia bảo thấy người kia lại gần, hắn lập tức cúi đầu, cong eo, dùng một chân đạp lên vách tường. Sau đó, hắn giơ tay chặn tay của đối phương lại, nhanh chóng lách qua khe hở chạy đi. Tên côn đồ kia bị đẩy, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức trở tay kéo y phục của gia bảo, nhưng không bắt được, hắn tăng nhanh bước chân, người còn lại cũng đuổi theo, cuối cùng cũng bắt được gia bảo. Màn thầu trong lòng gia bảo rớt ra, bị đất cát dính vào. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Gia bảo liên tục đánh vào tay của tên côn đồ, dùng sức giãy giụa, nhưng không thể tránh thoát. Tiểu tử thúi, ta cho ngươi chạy, hắn vừa nói xong, giơ tay lên, muốn đánh gia bảo, nhưng còn chưa kịp đánh, chợt bị một bàn tay khác chặn lại. Người nào? Tên côn đồ kia quay đầu, phát hiện sau lưng là một hán tử còn cao lớn hơn hắn. Hắn lập tức nói, vị đại ca này, việc này không liên quan đến ngươi. Tốt nhất nên bớt lo chuyện của người khác đi. Tên còn lại cũng nói. Buông hắn ra, gia bảo ngơ ngác ngẩng đầu, vừa thấy là Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc, hắn lập tức ngẩn ra. Sao bọn họ lại ở đây? Dư Thanh Trạch bắt lấy cánh tay của tên côn đồ, vặn ngược ra sau, khống chế đối phương, trầm giọng cả giận nói. Thành thật một chút, Thường Nhạc cũng bắt lấy cánh tay của tên côn đồ còn lại. Dùng lực, đối phương lập tức kêu thảm thiết, tay của hắn buông lỏng ra. À, tay của ta, buông tay ta ra, Thường Nhạc kéo ra bảo qua, nhưng tay vẫn không buông. Đối phương định đánh vào tay y, Thường Nhạc lập tức dùng đòn gánh quất vào tay hắn. Hắn lại thét thảm như heo bị thọc tiết. Gia Bảo nhìn Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc, lại nhìn hai tên côn đồ vừa bắt nạt mình, nhất thời có chút ngơ ngác, giữ chặt hai tên côn đồ. Dư Thanh Trạch hỏi, Gia Bảo, ngươi có quen hai người này không? Gia Bảo gật đầu, nói, bọn họ cũng là người sống cùng hẻm với ta. Dư Thanh Trạch nói, vậy ngươi đưa bọn ta đến nhà họ đi. Hai người kia nghe vậy, lập tức chửi ầm lên, uy hiếp Gia Bảo, Điền Gia Bảo, nếu ngươi dám dẫn hắn đi, ngươi nhất định sẽ chết. Thường Nhạc nghe vậy, tức giận đạp chân hắn. Gia Bảo, đừng sợ bọn họ, đi, dẫn bọn ta đi, Dư Thanh Trạch nói. Gia Bảo gật đầu, nhặt hai cái màn thầu ở dưới đất lên, dẫn đầu đi trước, Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc đè đầu hai tên côn đồ đi ở phía sau. Lại băng qua hai con hẻm, bọn họ mới đến con hẻm mà Gia Bảo sống, có lẽ đây là con hẻm cũ kỹ nhất ở thành Đồng Sơn này. Đến khi đứng trước một căn nhà, người mở cửa là một lão sao, thấy Dư Thanh Trạch đang giữ chặt tôn tử của ông. Lo lắng hỏi, làm sao vậy, có phải Tiểu Bảo lại gây ra chuyện gì không? Dư Thanh Trạch nói, hắn muốn cướp tiền của Gia Bảo, còn đánh người ta. Lão sao kia nghe vậy, lập tức vừa khóc vừa mắng, lấy cây gậy trúc ở bên cạnh quất lên người tôn tử của mình. Tên tiểu tử thúi này, ta để con đi ra ngoài quậy phá, để con đi ra ngoài cướp tiền người khác như vậy sao? Con dám cướp tiền của Gia Bảo. A ma của nó vừa mới mất, con còn bắt nạt nó. Nó còn nhỏ tuổi hơn con mà đã biết ra ngoài đi làm tự nuôi sống bản thân rồi. Cái tên bại gia chi tử này, hỗn đàn, cả ngày chỉ biết trộm gà trộm chó. Ta đánh chết con, đánh chết thằng cháu hư hỏng này. Dư Thanh Trạch thấy thế, lập tức buông tay, đẩy mạnh đối phương vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại. Bọn họ ở bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng la của tên côn đồ ở trong nhà. Ai nha, lão sao, người đừng đánh nữa, con đi làm việc mà. Đừng đánh nữa, người còn đánh là con đánh lại đó. À, không đánh lại, người đừng đánh nữa. Gia Bảo, đi thôi, vẫn còn tên này, Dư Thanh Trạch nói, tên côn đồ còn lại nghe tiếng la thảm thiết trong nhà. Lập tức hung hăng trừng mắt liếc Gia Bảo. Gia Bảo chớp mắt, làm bộ không phát hiện, dẫn Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc tiếp tục đi qua hai nhà kế bên. Rồi dừng lại, vừa lúc, hiện tại cha của tên côn đồ này cũng đang ở nhà. Dư Thanh Trạch phát hiện, hán tử này là một trong những hán tử lúc trước đã giúp Gia Bảo an táng a ma của hắn. Sau khi nghe bọn họ nói, hán tử kia lập tức kéo tên côn đồ vào trong nhà. Đạp một phát, sau đó nói với Dư Thanh Trạch và Gia Bảo. Ta xin lỗi, Gia Bảo, nó cướp bao nhiêu tiền của con? Cốc cốc trả cho con. Gia Bảo lắc đầu, nói, vẫn chưa cướp được, nhưng hắn có đánh ta. Hán tử kia nghe vậy, lại đạp nhi tử của mình thêm một phát. Sau đó là một trận đòn roi lên mông tên côn đồ kia. Dư Thanh Trạch đóng cửa lại, rồi nói, đi thôi, Gia Bảo. Bọn ta đưa ngươi về. Gia Bảo gật đầu, cảm kích nói, Dư lão bản, Thường Nhạc ca ca, cảm ơn hai người. Dư Thanh Trạch sờ đầu Gia Bảo, nói, không cần cảm ơn, sau này bọn ta sẽ đưa ngươi về. Nếu ngươi có việc gì, hoặc lại bị bắt nạt, thì phải nói cho bọn ta biết, nghe không? Gia Bảo gật đầu, hốc mắt đỏ lên, Dư lão bản và Thường Nhạc ca ca thật sự là người tốt. Cách chương.